một cái biểu tình, cũng biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Em đột nhiên cảm thấy có chút mệt nhọc, lên giường đi ngủ đây. Lòng bàn chân như được bôi dầu. Vu Tâm Lăng chạy thật mau. Em còn chưa có trả lời đâu. Hạ Tuấn Bình đuổi ngay theo. Trong phòng đầu tiên là một trận âm thanh vui đùa ầm ĩ, sau là âm thanh triền miên thở hổn hển. Cách chương.